kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Tiến giai chương Kim Cương Bất Hoại Pháp Thân. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Đại Nhiên quyết định, thăng giai Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thân. Kỹ năng này, là mình cốt lõi nhất kỹ năng. Xác định phía sau, hắn không chút do dự liền ăn thăng giai bao con nhộng. Tuyển trạch thăng giai, Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thân. Một cỗ kỳ quái lực lượng đem Tô Đại Nhiên quay chung quanh dần dần. Tô Đại Nhiên biến thành một viên màu đỏ kén. Kén phẳng phất cùng trái tim một dạng không ngừng nhúc nhích làm nhảy lên đạt được kịch liệt nhất. Một khắc kia, đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số hồng mang tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thân tiến giai thành công. Tên gọi, Kim Cương Bất Hoại Pháp Thân, chủng loại, kỹ năng, phẩm chất, hồng sắc, năng lực 1, không nhìn toàn bộ thương tổn, 1 điểm thể lực duy trì 1 phút, năng lực 2, thuộc tính gấp bội, năng lực 3. Kim Cương Pháp Thân, thuộc tính gấp bội quả nhiên là Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thân thăng giai. Một người trong đó năng lực, lúc này, Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thân lên cấp làm Kim Cương Bất Hoại Pháp Thân ngoại trừ không nhìn toàn. Bộ thương tổn cùng thuộc tính gấp bội bên ngoài, còn nhiều hơn một cái Kim Cương Pháp Thân. Kim Cương Pháp Thân Tô Đại Nhiên hiểu rõ một lát sau. Đại khái hiểu có chút ít, nhưng tốt nhất thử một lần. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hít thật sâu một cái gầm nhẹ. Kim Cương Bất Hoại, Pháp Thân hiển lộ, nhức mắt kim mang tụ tập ở Tô Đại Nhiên phía sau. Rất mau ra hiện 380 nhất tôn 5-6 thước cao kim sắc Pháp Thân. May mắn Tô Đại Nhiên là đang ngồi, bằng không pháp thân có thể đội xuyên nóc nhà. Pháp thân cơ sở bề ngoài cùng hình thể, này đây Tô Đại Nhiên làm chủ, hành động cùng Tô Đại Nhiên đồng bộ. Nó giống như là phóng đại bản Tô Đại Nhiên. Pháp thân không cần thể chất, sức chịu đựng, mẫn tiệp, nó chỉ cần lực lượng. Tô Đại Nhiên cảm thụ được pháp thân uy lực. Pháp thân đem Tô Đại Nhiên tất cả tứ duy toàn bộ ngưng tụ làm đơn hạng lực lượng. Lực lượng cao đáng sợ, đạt tới gần 2000 lực lượng giá trị. Có thể nói, mở ra pháp thân phía sau, coi như đại hung Tô Đại Nhiên đều có thể bạo ngược. Duy nhất không đủ chính là, pháp thân quá tiêu hao thể lực. Đơn độc duy trì Kim Cương Bất Hoại, 1 phút đồng hồ 1 điểm thể lực. Nhưng là duy trì pháp thân, 1 giây đồng hồ phải tiêu hao Tô Đại Nhiên 1 điểm thể lực. Tiêu hao thể lực tốc độ thật sự là quá nhanh, đáng được ăn mừng chính là Kim Cương Bất Hoại Pháp Thân duy trì thời gian, không phải xem Tô Đại Nhiên cơ sở thể lực, mà là nhìn hắn lúc này thể lực giá trị, thuộc tính gấp bội phía sau. Tô Đại Nhiên thể chất đạt được 500, Pháp Thân có thể duy trì khoảng 6 phút, có điểm giống Suzanu cảm giác. Tô Đại Nhiên sờ lên cầm tự lẩm bẩm, Kim Cương Bất Hoại thăng giai phía sau. Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng, hắn hài lòng nhất là, Kim Cương Bất Hoại điều kiện học tập cùng chú ý sự hạng đã không có. Xem ra hôm nay ban đêm, sẽ rất vui vẻ, kinh hắn thấp giọng cười rồi một hồi. Đang ở hắn thấp giọng lúc cười, thanh âm lạnh như băng xuất hiện, gây ra tầng sâu nhiệm vụ, tìm kiếm từ ân quỷ tự ô, gợi ý. Hắc sắc thành thị, độ khó quá cao, gợi ý 2, dưới đất. Gợi ý 3, ác sát. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Hắn không nghĩ tới, tiến giai Kim Cương Bất Hoại phía sau, thế mà lại gây ra liên quan tới ác sát nêu lên tầng sâu nhiệm vụ. Lần đầu tiên biết được ác sát manh mối, ở quan tài cổ trấn. Một lần kia, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Ác sát khả năng đến từ huyết sắc thành thị. Địa cầu trăm năm trước có tà giáo phần tử nỗ lực gọi ra ác sát. Đáng tiếc bọn họ thất bại, tuy là thất bại, nhưng Hứa Gia Thôn lại bị kéo gần kinh dị trò chơi thế giới. Lần thứ hai biết được ác sát manh mối là ở Hứa Nguyện Hộp. Nó là cực kỳ đặc thù một loại quỷ vật, có thể hấp thu thế gian rất nhiều bí mật. Nó biết được ác sát, nghe được ác sát tên phía sau, thà rằng tự đoạn thân thể bỏ trốn mất dạng, cũng không chịu tiết lộ nửa điểm tin tức. Đây là cái thứ ba liên quan tới ác sát manh mối. Cái này manh mối là chỉ hắc sắc thành thị dưới đất. cũng chính là hắc sát thâm uyên, hắc sát vực sâu từ ân quỷ tự, có quan hệ với ác sát manh mối. Cái này nhiệm vụ, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, ý nghĩa phi phàm, hắn vội vàng xuất ra sọ lại đung đưa. AEFA, chiếm được người thứ tư ngoài định mức gợi ý. Huyết sắc thành thị, đại bộ phận tầng sâu nhiệm vụ đầu mâu, đều chỉ hướng huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên đối với cái thành phố này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắc sắc thâm uyên, ta nhất định sẽ đi. Huyết sắc thành thị, ta cũng nhất định sẽ đi. Tô Đại Nhiên đem điều này tầng sâu nhiệm vụ trước ép xuống. Lúc này Triệu Khả Hinh các nàng cũng trở về tư nhân nữ giáo học viện. Vội vã đi tới hiệu trưởng phòng làm việc. Chờ một chút, Hứa Thiến, Mân Côi các nàng còn chưa tới. Hân Vũ, người đi thông báo xã khu sở hữu đỉnh cấp trở lên xã viên. Khiến chúng nó toàn bộ đều tới. Đây là Mỹ Hảo Tổng hợp xã khu lần đầu tiên trọng yếu hội nghị. Đỉnh cấp Hồng Y trở lên xã viên. Nhất định phải toàn bộ ở đây. Khả Vi, người đi một chuyến trường học trung tâm hoạt động. Đem lớn nhất phòng học bố trí một cái. Hân Vũ cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Trước khi đi, Hân Vũ quay đầu hỏi, lão sư, lễ phục màu đen cùng liên thể huynh đệ, muốn tới sao? Hai người bọn họ là chủ động xin gia nhập vào xã khu Đại Hung. Cho tới bây giờ đàng hoàng, nhưng Hân Vũ đúng là vẫn còn dài rồi điểm tâm. Không dám cho bọn hắn quá lớn quyền lực, để cho bọn họ tới. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đã từng Đại Hung là Tô Đại Nhiên ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ Đại Hung đối với Tô Đại Nhiên mà nói, uy hiếp đã không phải là phi thường lớn. Càng chưa nói, ngày hôm nay đại hội sau khi kết thúc, xã khu sẽ xuất hiện nhiều cái Đại Hung. Bọn họ cho dù có tiểu tâm tư, cũng không lật được trời. Sau 2 giờ, tư nhân nữ tử học viện phi thường náo nhiệt. Bởi vì xã khu đại quỷ vật toàn bộ đều tập trung ở tư nhân nữ tử học viện. Tổng biên tập lên tiếng. Muốn ở trung tâm hoạt động cử hành cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu lần đầu tiên trọng yếu hội nghị. Đối với cuộc sống tốt đẹp xã khu sở hữu xã viên mà nói. Tổng biên tập chính là xã khu linh hồn. Hắn ở. Xã khu đang ở hắn không ở. Xã khu sẽ tiêu thất. Bởi vì xã khu là dựa vào tổng biên tập mới xuất hiện. Tổng biên tập giống như là một chiếc đèn đường, mà bọn hắn chính là quay chung quanh đèn đường phi nga. Như một ngày đèn đường tiêu thất, phi nga đem chỉ còn lại có hắc ám. Lão sư, hội trường bố trí xong, sở hữu đỉnh cấp áo đỏ xã viên toàn bộ đều tới. Bất quá ta còn tự ý gọi tới một bộ phận xã khu cống hiến tương đối cao xã viên. Hân Vũ gọi điện thoại qua đây nói rõ một cái, ta lập tức liền đến. Ngươi làm đúng, mới vừa thật là ta suy tính không quá chu toàn. Tô Đại Nhiên không phải không thừa nhận, chính mình tại quản lý phương diện này, hoàn toàn chính xác không bằng Hân Vũ. Hắn am hiểu đánh địa bàn. Hân Vũ, Hứa Thiến các nàng am hiểu quản lý. Dùng một câu nói, Ngọa Long Hân Vũ, Phụng Sổ Hứa Thiến, được một. Liền có thể cảnh thiên hạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.